Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 690, mặt đất phá trôi nổi. Bành, hai đạo toàn lực công kích va chạm, tự nhiên là bộc phát ra một cỗ kịch liệt bạo tạc. Cuồn cuộn hỏa diễm nương theo lấy khói đen cùng kỳ dị tử sắc quang tuyến ở đây trong đất ở giữa khuếch tán. Mà thừa dịp khói đen ngăn cản song phương tầm mắt thời điểm, Pronong dùng minh tưởng, ông, theo Lucian chỉ lệnh phát ra, Pronong cấp tốc tại nguyên chỗ xoay chậm chậm lên, một cỗ màu tím sậm siêu năng lực lượng càng là nhanh chóng tại Pronong trên thân tích xúc. Minh tưởng kỹ năng này là có thể tăng lên đặc công cùng đặc phòng. Trước đó Pronong đã sử dụng qua tường sắt tăng lên vật phòng. Hiện tại lại sử dụng minh tưởng. Như vậy, lúc đầu song phương liền tương đối cao, Pronong liền biến thành càng thêm có thể chống lại đánh nhau. Bất quá Pronong tại đối diện đề cao năng lực, Cynthia bên này cũng không phải không có chút nào hành động. Gachom, một lần nữa phun ra hỏa diễm. Nhiều cạch, cháy hừng hực phun ra hỏa diễm nhanh chóng từ Gachom trong miệng phun ra. Cỗ này hỏa diễm cấp tốc đánh xuyên trong sân ở giữa khói đen. Sau đó chính xác trúng đích vẫn không có di động Pronong trên thân. Ông, nguyên bản ngay tại sử dụng minh tưởng Pronong, nhận được phun ra hỏa diễm công kích sau cấp tốc đình chỉ minh tưởng. Đồng thời một cỗ màu tím nhạt siêu năng lực lượng bao khỏa Pronong toàn thân. Đem phun ra hỏa diễm công kích đại bộ phận đều ngăn tại ngoài thân. Nhưng là, hỏa diễm mặc dù bị ngăn trở, nhưng hỏa diễm nhiệt độ nhưng không có biện pháp ngăn cản lại đến. Thế là, thân ở trong ngọn lửa bị không ngừng thiêu đốt Pronong, dần dần có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Mà Lucian thấy cảnh này, vội vàng lớn tiếng đối Pronong hô. Pronong, chịu đựng, dùng Gyrobo, ông. Lucian chỉ lệnh để thanh đồng bên trong tinh thần chấn động. Ngay sau đó Pronong liền tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn. Thật giống như một con to lớn con quay. Đồng thời theo Pronong cao tốc chuyển động, một cỗ lực ly tâm xuất hiện tại Pronong chung quanh. Nhanh chóng đem Gachom phun ra hỏa diễm cho thổi ra. Khiến cho phun ra hỏa diễm không cách nào tới gần Pronong tự thân. Nhiều két, chấm ngoặc kép. Mà khi nhìn đến chính mình phun ra hỏa diễm công kích vô hiệu về sau, Gachom cũng không có tốn nhiều khí lực, ngậm miệng ngừng hỏa diễm phun ra. Sau đó Pronong cũng là dần ngừng lại xoay tròn. Một đôi đỏ bừng mắt to chăm chú nhìn Gachom. Làm thật không lại nha. Lucian, người bây giờ xác thực muốn so Lily of the Valley đại hội thời điểm mạnh lên không ít. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có lười biếng. Cynthia mặt mỉm cười đối với Lucian nói, mà Lucian thì là đẩy kính mắt sau mở miệng nói ra, ta thế nhưng là một mực lấy đánh bại ngươi làm mục tiêu đang cố gắng, làm sao lại lười biếng. Bất quá ta ngược lại là cảm giác Cynthia ngươi không có cái gì tiến bộ nha. Xem ra sau thắng lợi ngươi lười biếng rất nhiều. Nếu thật là như vậy, vậy hôm nay liền để ta đến đem ngươi đánh bại đi. Pronong, ông, dùng Flash Cannon, ông, nghe được chỉ lệnh Pronong, lập tức hiện lên thân thể đem chính mình chuông miệng đối với Gachom. Sau một khắc chính là bạch quang phun trào, một đạo ánh sáng óng ánh pháo cấp tốc phát xạ mà ra. Mà liền tại đồng thời, tới tốt lắm, Gachom, dùng đao hang, nhiều cạch, vẻn vẹn trong chớp mắt. Xuất ra giữ nhà bản sự Gachom trong nháy mắt liền chui vào mặt đất. Hoàn mỹ tránh thoát Flash Cannon công kích. Nhưng theo Gachom chui vào mặt đất, Lucian trên mặt lại là lộ ra một tia cười nhạo. Đồng thời hơi có vẻ thất vọng nói. Cynthia, ngươi chẳng lẽ quên sao? Ta Pronong đặc tính thế nhưng là trôi nổi. Đào hang loại này hệ đất kỹ năng là sẽ không đối Pronong tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Không nghĩ tới liền loại sai lầm cấp thấp này ngươi cũng sẽ phạm. Xem ra ngươi thật là không có cái gì tiến bộ. Lucian lời nói này nói không có chút nào khách khí. Cynthia còn không có mở miệng phản bác. Một bên trên khán đài Lily đã đang dùng ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Lucien. Hyakun cũng là quay đầu nhìn nhiều Lucien một chút. Trong lòng thầm than Lucien phải ăn thiệt thòi. Mà ngay sau đó, hừ, Lucien, ngươi nói chuyện vẫn là như thế không nể mặt mũi. Bất quá ta hôm nay liền để ngươi xem một chút. Ai nói hệ đất công kích liền đối trôi nổi đặc tính hoàn toàn không cần. Gachom, ngay tại lúc này, nhiều cạch, theo Cynthia một tiếng chỉ lệnh phát ra. Gachom cấp tốc xông phá mặt đất, mà nương theo lấy Gachom nhảy ra. Trên mặt đất cũng tự nhiên là xuất hiện một cái cự đại địa động. Mà Gachom xông ra mặt đất vị trí chính là Bronong sau lưng. Thân hình cao lớn Gachom tại xông ra mặt đất trước tiên chính là dán Bronong phía sau lưng bay. Qua thanh đồng bên trong đỉnh đầu. Sau một khắc, nhiều cạch, dơ lên cao cao chính mình vây trước Gachom. Một móng vuốt hung hăng choàng tại thanh đồng bên trong trên đỉnh đầu. Bang! Nương theo lấy lại một tiếng thanh thúy chuông vang. Nhận đại lực xung kích Bronong. Liền tại cỗ lực lượng này trùng kích vào cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Sau đó tinh chuẩn nện vào vừa vặn Gachom xông ra địa động bên trong. Cuối cùng, Bronong bị kẹt trên mặt đất trong động. Dãy giụa lấy muốn thoát ly địa động. Nhưng ngay lúc này, Gachom dùng ớt quét, động đất, nhiều cạch. Từ trên trời giáng xuống Gachom, hai chân bỗng nhiên bulldoze mặt đất. Lập tức, toàn bộ sân đối chiến bên trong mặt đất bắt đầu chấn động. Từng đạo kinh khủng vết rạn cấp tốc dày đặc toàn trường. Mà kẹt tại trên mặt đất Bronong, tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Bronong mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên trận này đối chiến người thắng là Gachom. Thắng bại đã không có lo lắng. Vốn là khắc chế thanh đồng bên trong thép thuộc tính mặt đất thuộc tính. Lại thêm thân ở trong địa động gấp đôi tổn thương. Thanh đồng bên trong không chút huyền niệm đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó ngay tại Hyakun vừa tuyên bố đối chiến kết quả về sau. Một bên trên khán đài Lily liền lập tức nhảy dựng lên. Một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng chạy đến Cynthia bên cạnh. Bắt lấy Cynthia tay liền bắt đầu các loại sùng bái cùng cảm khái. Mà Lucien thì là một mặt kinh ngạc. Trong mắt còn mang theo một tia không tin biểu lộ. Bất quá kết quả đã đi ra. Lucien cũng sẽ không nhận. Thế là, tại hung hăng cắn răng một cái về sau. Lucien xuất ra Pokbo đem Bronong thu hồi. Sau đó, Lucien lần nữa đối Cynthia hô. Cynthia, lần này lại là ngươi thắng. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Lần tiếp theo, chúng ta lần tiếp theo tại lúc gặp mặt, ta nhất định sẽ xuất ra thực lực mạnh hơn. Nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Hừ, nói xong, Lucien liền không chút nào dừng lại xoay người rời đi. Tuy nói trận chiến đấu này thất bại để Lucien nhận lấy không ít đả kích. Nhưng Hyakun cũng nhìn ra đến, Lucien trong mắt tín niệm nhưng không có giảm bớt chút nào. Nghĩ đến, cái này Lucien về sau nhất định sẽ trở thành Cynthia một cái đối thủ tốt. Bất kể nói thế nào, làm tương lai Sinnoh một trong tứ thiên vương, Lucien cũng là có trở thành đỉnh cấp cường giả tiềm lực. Chúc mừng ngươi Cynthia, vừa vặn lợi dụng địa động cái kia một phần công kích thật rất xinh đẹp. Ta cũng học được không ít. Tại Lucien sau khi đi, Hyakun cũng là đi đến Cynthia bên cạnh. Sau đó mở miệng chúc mừng nói. Mà Cynthia thì là dùng chính mình con kia nhàn rỗi tay. Ngượng ngùng quanh quần tóc của mình. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười nói. Chỗ nào, kỳ thật ta cũng là từ tiền bối nơi đó học được rất nhiều. Gachom có thể học tập động đất. Đây cũng là tiền bối nói cho ta biết không phải sao. Hyakun ngạc nhiên. Hì hì, tiền bối, hiện tại đối chiến cũng đánh xong. Chúng ta liền đi về trước đi. Đi một ngày. Ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo ăn một bữa. Sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc tương đương. Lần này thật là có chút mệt mỏi. Tựa hồ đã thấy mỹ thực cùng mềm giường Cynthia. Trong ánh mắt lóe ra tinh quang nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.